Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1808, chương 1808, hôn lễ tiến hành lúc. Nam, ngươi câm miệng cho ta. Trung niên nam tử cố nén lửa giận, quát lớn nói: Trước đó ta đã cảm thấy không thích hợp, nhưng ta không hỏi nhiều. Hạnh thiệt thòi mọi người đều vô sự. Bằng không, người để cho ta làm sao cùng những khách nhân kia gia thuộc người nhà bàn giao. Lập tức cút trở về cho ta. Từ nay về sau, người cùng cái kia nam Vinh Uyển Thanh lại không có nửa điểm liên quan. Có nghe hay không? Ta, chấm ngoặc kép, Dương Hà Chính muốn nói cái gì? Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ giáo đường cổng truyền đến. Đám người chuyển qua đầu, hướng phía cổng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nam Vinh Uyển Thanh ở Khâu Dũng một đoàn người cùng đi tới. Nhìn thấy nam Vinh Uyển Thanh hiện thân, Dương Hà sắc mặt không khỏi vui vẻ, vội vàng chạy tới, chuẩn bị đi kéo tay của đối phương. Nhưng là, hắn vừa vươn tay, nam Vinh Uyển Thanh lập tức hướng bên cạnh rời rồi hai bước, tránh khỏi hắn động tác. Gặp tình hình này, Dương Hà lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy nam Vinh Uyển Thanh nói: "Uyển Thanh, ngươi cái này là thế nào rồi?" Nam Vinh Uyển Thanh răng môi khẽ mở, lấy một loại tránh xa người ngàn dặm ngữ khí nói: "Dương tiên sinh, không phải ta làm sao vậy, mà là ngươi nên thanh tỉnh giờ rồi." "Có ý tứ gì? Trước ngươi làm qua cái gì sự tình? Khó nói ngươi không rõ ràng sao?" Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thẳng Dương Hà con mắt, cái sau sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt né tránh, tựa hồ không dám cùng nàng tiếp xúc. "Dương tiên sinh, ta vẫn cho là ngươi là chính nhân quân tử, cùng những người khác khác biệt, nhưng là, ngươi sở tác sở vi làm cho người rất thất vọng rồi." Nói đến đây, nam Vinh Uyển Thanh hướng phía Giang Nguyệt Nga vị trí nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục nói ra: "Đương nhiên, cái này cũng không thể chỉ trách ngươi, chỉ là ta không thể tiếp nhận ngươi đối với ta đã làm những chuyện kia. Nể tình chúng ta trước kia bằng hữu một trận phân thượng, ta không có ý định truy cứu, chỉ bất quá ngươi ta ở giữa hữu tình đến đây đánh dừng. Từ nay về sau, ta không muốn lại cùng ngươi có bất kỳ lui tới." Dứt lời, nam Vinh Uyển Thanh không còn phản ứng ngẩn người Dương Hà, đi thẳng tới Lăng Trần bên người. Bốn ánh mắt đối lập, hai người nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. "Mẹ, Uyển Thanh." Chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Nga hô hào nữ nhi tên, đang chuẩn bị giải thích cái gì, lại bị nam Vinh Uyển Thanh cắt bóng rồi câu chuyện. "Mẹ, đây là ta một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi. Mấy tháng trước, coi ta biết rõ ngươi còn sống lúc, ngươi vô pháp tưởng tượng ta trong lòng có nhiều vui sướng. Một khắc này, ta cho rằng cái này mấy chục năm chịu khổ cũng không đáng kể rồi. Chỉ cần ngươi có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ta, ta làm cái gì đều là đáng giá. Ngươi không thích Lăng Trần, vì rồi chiếu cố cảm thụ của ngươi, ta tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, không muốn để cho ngươi không cao hứng, thậm chí còn cùng ngươi cùng ra nước ngoài, rời xa hắn chỗ thành thị. Ta làm đây hết thảy là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ta trân quý giữa chúng ta mẫu nữ tình. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi đối với ta làm rồi cái gì? Ngươi lần lượt gạt ta, thương tổn ta, còn muốn an bài ta người sinh, để cho ta đi làm ta chuyện không muốn làm. Nói thật, ta hiện tại đột nhiên rất hối hận gặp được ngươi. Nếu như ngươi thật giống Gia Gia nói như vậy, đã chết rồi tốt biết bao nhiêu. Chỉ ít chúng ta còn có thể tiếp tục cuộc sống trước kia, không cần giống như bây giờ thống khổ. Không, không phải, Giang Nguyệt Nga vội vàng giải thích nói. Uyển Thanh, không phải như vậy, ngươi nghe ta nói, mẹ chưa từng có nghĩ tới muốn hại ngươi. Ta là thật tâm vì tương lai của ngươi cân nhắc, ngươi có hay không biết rõ. Qua nhiều năm như vậy, mẹ bao giờ cũng không suy nghĩ nữa các ngươi. Hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại bên cạnh của các ngươi, đền bù những này năm đối với các ngươi thua thiệt. Nghe nói như thế, nam Vinh Uyển Thanh một mặt lạnh lùng mà hỏi: Ngươi cho rằng ngươi làm những này là ở đền bù ta sao? Uyển Thanh, mẹ thừa nhận có một số việc làm quá phận rồi. Không có suy nghĩ qua cảm thụ của các ngươi. Thế nhưng là ta thật rất yêu ngươi nhóm. Ngươi là nữ nhi ruột thịt của ta. Vì rồi ngươi, dù cho để cho ta từ bỏ sinh mệnh ta đều cam tâm tình nguyện. Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu nói. Mẹ, thật xin lỗi. Ngươi cái này loại yêu ta không chịu đựng nổi. Ngươi biết không? Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là không cho ta cùng Lăng Trần cùng một chỗ. Ta sẽ không oán hận ngươi. Càng sẽ không trách ngươi. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên cải biến ta ký ức. Để Lăng Trần trở thành ta thống hận nhất ngươi. Làm như vậy không chỉ có đối với ta không công bằng. Đối với hắn cũng không công bằng. Ta là con gái của ngươi. Không phải công cụ của ngươi. Thật, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Dù cho ta muốn tha thứ ngươi, ta cũng không biết rõ làm như thế nào tha thứ. Ta, chấm ngoặc kép, tốt rồi, đừng nói rồi. Nam Vinh Uyển Thanh than nhẹ rồi một tiếng nói. Mẹ, hết thảy đều kết thúc rồi. Tuy nhiên ngươi đối với ta bất nhân, nhưng ta không thể đối với ngươi bất nghĩa. Làm nữ nhi, ta có thể bảo đảm ngươi cả đời phú quý. Chỉ là, chúng ta về sau vẫn là có khác tiếp xúc cho thỏa đáng. Ngươi quyền đương không có ta nữ nhi này. Ta cũng không có ngươi cái này mẹ. Chúng ta lẫn nhau đều là người dưng. Nói xong, nàng xoay người, trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Uyển Thanh, Uyển Thanh, Giang Nguyệt Nga gấp giọng gọi nói. Cất bước liền muốn đuổi kịp đi. Nhưng Lăng Trần lại trước một bước ngăn lại rồi nàng đi đường. Giang nữ sĩ, Uyển Thanh lời đã nói rất rõ ràng rồi. Ngươi vẫn là đừng quấy rầy nàng rồi. Ta tin tưởng tâm tình của nàng bây giờ giống như ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải quái, chỉ có thể trách chính ngươi phạm sai quá nhiều rồi. Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Nga tê liệt trên ghế ngồi. Sắc mặt tái nhợt, ngay cả bờ môi đều mất đi rồi huyết sắc. Một người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Phảng phất hết thảy chung quanh đều cùng nàng không có quan hệ. Nhìn thấy Giang Nguyệt Nga đờ đẫn biểu lộ, Lăng Trần âm thầm thở dài. Nhưng sau đó xoay người hướng đi ra rồi giáo đường. Vốn còn muốn hỏi một chút có quan hệ hồn thạch tình huống. Nhưng lấy Giang Nguyệt Nga hiện ở cái trạng thái này, đoán chừng cái gì đều hỏi không ra. Vẫn là để nàng trước lãnh tĩnh một chút. Từ giáo đường đi ra, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở ngoài cửa trên thềm đá. Hai tay ôm đầu gối. Một mình nghẹn ngào khóc giống. Lăng Trần đi lên trước. Ngồi ở bên cạnh nàng. Đưa tay ôm bờ vai của nàng. Đối phương thuận thế đầu nhập hắn nghi ngờ bên trong. Ôm hắn thân thể. Được rồi. Đừng khóc rồi. Hết thảy đều đi qua rồi. Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phấn lưng. An ủi nói. Thật xin lỗi. Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu. Hai mắt đẫm lệ nhìn lấy hắn. Nói. Bởi vì ta để ngươi chịu khổ rồi. Lăng Trần cười cười nói. Đồ ngốc, nói cái gì đó. Ta nào có ăn cái gì khổ cực. Trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy ta đều nhớ tinh tường. Ta đối ngươi như vậy, trong lòng ngươi nhất định rất không thoải mái. Không có việc gì, ta còn không có yếu ớt như vậy. Lại nói, ta biết rõ đây không phải là lời trong lòng của ngươi. Dừng một chút. Lăng Trần hỏi, ngươi thật không có ý định nhận nàng rồi. Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng còn có cần thiết này sao? Nói thật, ta thật sợ rồi, nàng làm đây hết thảy để cho ta cảm thấy hoảng sợ. Ta chưa từng có nghĩ tới, ta thân mẹ đẻ thân lại là một cái đáng sợ như vậy người. Sớm biết như thế, ta tình nguyện lúc trước không có cùng hắn nhận nhau, mặc kệ như thế nào. Nàng chung quy là mẫu thân của ngươi. Được rồi, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Hy vọng nàng có thể hối cải để làm người mới đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.